Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 705, chương 703, từ trên trời giáng xuống nam nhân. Geneva Quốc tế Hội nghị Trung tâm. Sớm đang xác định không gian vũ trụ đại hội hội nghị chương trình. An toàn của nơi này cấp bậc liền lên tới cao cấp nhất. Như Trần Mặc ở đây có chuyện, không ai có thể nhận lên trách nhiệm. Cũng không ai có thể gánh chịu hành quân kiến tập đoàn lửa giận. Hiện tại Trần Mặc, luận khoa học kỹ thuật năng lực, dường như thần tồn tại. Không gian vũ trụ lớn sẽ bắt đầu trước 1 giờ. Hội nghị trung tâm rất sớm có đến từ các quốc gia phóng viên đang chờ đợi. Đây là hỏa tinh xác nhận bị hành quân kiến tập đoàn cải tạo sau. Trần Mặc lần đầu mặt hướng truyền thông cùng công chúng. Trần Mặc thật giống không có tới. Hẳn là nhát gan lại đây. Sợ chết. Lần này hội nghị, đối với hắn không hữu hảo. Hắn không tham gia chỉ do bình thường. Hội nghị trung tâm chờ đợi phóng viên ở trực tiếp. Một ít nhàn hạ phóng viên đều ở xì xào bàn tán. Rất nhiều phóng viên căn cứ các loại tin tức ngầm xác nhận. Trần Mặc ngày hôm qua còn chưa có xuất hiện ở hội nghị trung tâm khách sạn. Hơn nữa hành quân kiến tập đoàn chính thức cũng không có công bố Trần Mặc có hay không khởi hành. Tin tức, hiện tại hội nghị gần như bắt đầu. Thời gian này, Trần Mặc còn không xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa là, Trần Mặc không thể đúng giờ tham gia hội nghị. Nhưng đối với lần này hội nghị nội dung cùng sắp sản sinh nhận thức chung, rất nhiều người đều đang chờ mong. Đặc biệt phương Tây người, hỏa tinh bị Trần Mặc cải tạo. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố hỏa tinh quyền sở hữu. Chuyện này ý nghĩa là hỏa tinh thuộc về Hoa Hạ. Đây là trừ Hoa Hạ bên ngoài. Những quốc gia khác quốc dân không thể nào tiếp thu được. Một căn phòng hội nghị bên trong. Jim, Ilverner, Edo Siro các loại. Toàn cầu mấy cái cục hàng không cục trưởng toàn bộ tập trung đến đồng thời. Xì xào bàn tán. Không có vĩnh viễn kẻ địch. Lợi ích mới là quan trọng nhất. Mặc dù ở cái này hỗn loạn thời đại, từng người lợi ích vẫn như cũ là tín ngưỡng. Nếu như bọn họ không liên thủ đối với Trần Mặc tạo áp lực, mang ý nghĩa hỏa tinh sẽ rơi vào Trần Mặc trong tay. Đó là bọn họ hết thảy mọi người không muốn nhìn thấy. Khoảng cách sẽ nghị còn có 1 giờ bắt đầu. Trần Mặc còn giống như không trình diện. Jim cau mày. Trần Mặc không trình diện. Có tốt có xấu. Chỗ tốt là bọn họ có thể tùy ý lập ra chính mình quy tắc. Không ai phản đối. Chỗ hỏng là Trần Mặc có thể không thừa nhận. Nghe nói Trần Mặc ngày hôm qua không có vào ở khách sạn. Ilverner nói rằng, nên không dám lại đây. Vậy chúng ta lại xác nhận một lần trận này hội nghị nội dung. Jim ra, hiệu mấy người, lại xác nhận một lần trận này hội nghị nội dung. Lấy đã từng không gian thỏa thuận vì là giàn giáo. Chúng ta chỉ cần yêu cầu Niali xem thời gian. Trên mặt mang theo lo lắng. Nàng là hoàng thất tiểu công chúa. Làm trung lập mới. Nàng ở trong hội nghị không tiện làm bất kỳ lập trường. Lần này biết được Trần Mặc tham gia hội nghị. Hoàng thất làm cho nàng tới đón chờ Trần Mặc. Thúc đẩy song phương hữu nghị. Nhưng hiện tại, hội nghị sắp bắt đầu. Những quốc gia khác nhà khoa học cũng đã tiến vào hội nghị hiện trường. Bắt đầu chuẩn bị hội nghị nội dung. Trần Mặc còn chưa tới trang. Làm cho nàng rất gấp. Trần Mặc hiện tại hầu như là nhân loại tuyến đầu tiên nhân vật đại biểu. Bình thường Trần Mặc rất ít đến đây châu Âu tham gia quốc tế hội nghị. Bọn họ là lần thứ nhất tiếp xúc Trần Mặc truyền thuyết này bên trong đại thần cấp nhân vật. Alexandros tiên sinh, Trần còn chưa tới sao? Niali hỏi dò bên người Alexandros. Cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác, nhường La Thị gia tộc một lần nữa tỏa ra sự sống. Trở thành châu Âu gia tộc mạnh mẽ nhất. Hiện tại La Thị gia tộc, lần thứ 2 tiến vào toàn cầu nhất gia tộc cao cấp hàng ngũ. Sức ảnh hưởng trải rộng toàn bộ châu Âu. Hầu như khôi phục vinh quang của ngày xưa. Mà Alexandros, chính là La Thị gia tộc trưởng môn nhân. Cũng là Trần Mặc bằng hữu một trong. Thấy Niali sốt ruột dáng dấp. Alexandros nở nụ cười. Công chúa Điện Hạ, ngươi không phải nói hành quân kiến tập đoàn đã cùng các ngươi thông báo hắn muốn thừa chuyên cơ nhập cảnh sự tình sao? Hắn nói sẽ tới. liền chắc chắn sẽ không đến muộn. Hắn vẫn muốn mời Trần Mặc đến đây châu Âu làm khách. Làm sao Trần Mặc tình huống đặc thù, rất ít sẽ ra tới. Vì lẽ đó vẫn không có cơ hội. Lần này Trần Mặc cực kỳ hiếm thấy lại đây châu Âu một lần. Vì lẽ đó hắn liền nghĩ biện pháp, bắt được một tấm khách quý vé vào sân. Đến đây bàng thính hội nghị, vừa vặn Niali công chúa và hắn lại là bạn tốt. Liền ở chỗ này chờ hậu Trần Mặc xuất hiện. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn thực lực, vượt qua nhân loại hiện nay cực hạn. Bất kỳ công ty xí nghiệp hoặc là cá nhân, có thể cùng hành quân kiến tập đoàn liên lụy một chút quan hệ, đều sẽ được ích lợi vô cùng. Alexandros vẫn ở vui mừng chính mình lúc trước buông tay một kích, áp chú hành quân kiến tập đoàn, mới đổi lấy hôm nay La Thị Huy Hoàng. Ở người chung quanh xì xào bàn tán, thảo luận Trần Mặc sẽ xuất hiện hay không thời khắc, Niali công chúa Bảo Tiêu liền bước nhanh đi tới bên người nàng. Ở bên tai nàng thì thầm hai câu. Trần lại đây. Niali nhoẻn miệng cười, nhấc nhấc làn váy, nhường Bảo Tiêu dẫn nàng rời đi. Đến hội nghị trung tâm ở ngoài, Alexandros nhìn bóng lưng của nàng, cũng theo sau. Niali công chúa tuổi tác chỉ có 27 tuổi, điển hình châu Âu mỹ nữ, nắm giữ hoàng thất ưu tú nhất gen, khí chất cao quý, thêm vào hết sức hóa trang, phi thường đẹp đẽ. Lần này bọn họ hoàng thất nhường Niali lại đây, khẳng định là hy vọng có thể cùng Trần Mặc phát triển hữu nghị, hoặc là phát sinh điểm cố sự. Điểm ấy Alexandros vẫn là có thể đoán được. Giữa các hành tinh thời đại sắp đến, không ai có thể nói mình vĩnh cửu duy trì lập trường. Trần Mặc chính là cái thời đại này người mạnh nhất. Niali công chúa và Alexandros đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới phóng viên chú ý. Trong tay trực tiếp màn ảnh, lập tức nhắm ngay hai người. Dù sao mặc dù nền xã hội thượng lưu, hai người lộ diện số lần cũng không có quá nhiều. Trần Mặc đến rồi. Tin tức linh thông phóng viên rất nhanh liền thu được Trần Mặc sắp đến tin tức. Hiện trường tình cảnh bắt đầu rối loạn lên. Hết thảy phóng viên đều chuẩn bị tốt máy quay phim cùng trực tiếp màn ảnh, chờ đợi Trần Mặc xuất hiện. 3 phút, không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay ở đông đảo phóng viên nói thầm thời khắc, chân trời tiếng nổ vang rền truyền đến. Mấy điểm đen từ chân trời nhanh chóng tới gần. Ở đông đảo phóng viên màn ảnh trao quyền lớn. Thiên nữ hào. Thiên nữ hào ở chính thức chiến đấu cơ bản bay xuống, xuất hiện ở hội nghị trung tâm bầu trời. Khổng lồ thân máy trôi nổi ở 100 mét trên không, nhường hội nghị trung tâm ở ngoài quảng trường lưu lại một bóng ma. Rào. Thông qua trực tiếp siêu cao thanh màn ảnh, thiên nữ hào bụng, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy bày ra ở toàn thế giới trước mặt. Thân thể cao lớn, bụng huyễn khốc động cơ ion cùng khoa huyễn thiết kế, gợi ra hết thảy khán giả ồ lên. Có một loại khoa huyễn điện ảnh bên trong, ngoại tinh chiến hạm giáng lâm địa cầu cảm giác. Trần Mặc đến rồi. Bên trong phòng họp, Jim xem TV trực tiếp hình ảnh, ánh mắt sáng tối chập chờn. Trần Mặc thật đến rồi. Hơn nữa là lấy phương thức này. Ở khoe khoang hắn mạnh mẽ sao? Cái khác vài tên cục hàng không cục trưởng, còn có một chút chuyên gia, sắc mặt cũng không quá tốt. Trần Mặc khẳng định biết đây là một hồi hồng môn yến, còn dám tự mình lại đây. Hơn nữa là cưỡi nhất thô bạo phi thuyền lại đây. Bọn họ không thể không hoài nghi. Trận này hội nghị khủng bố sẽ không đơn giản như vậy kết cuộc. Thiên nữ hào lên, Trần Mặc xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát thành thị phía dưới, hơi hiếu kỳ qua đi, khôi phục lại yên lặng, chiến giáp bao trùm thân thể, gió mạnh rót vào cabin, phần sau cabin cửa đã từ từ mở ra, đi thôi, Trần Mặc đi về phía trước mấy bước, đến cửa máy bên cạnh, thả người nhảy một cái, này không phải đặc hiệu, đủ thô bạo, cưỡi mạnh mẽ nhất chuyên cơ trình diện. Cái này beta cho 82 phân, còn lại cho ngươi 666. Trần Mặc làm sao hạ xuống? Trần Mặc cưỡi thiên nữ hào đến hội nghị trung tâm trang bức. Hắn làm sao hạ xuống? Từ trên phi cơ nhảy xuống. Vẫn là trang xong bê lại đi sân bay hạ xuống. Sau đó đi xuống ngồi xe chạy tới hội nghị trung tâm. Tốt có hình ảnh dắt hiện trường phóng viên cùng một ít xem trực tiếp khán giả. đang nghi ngờ Trần Mặc làm sao hạ xuống thời khắc, cabin cửa lớn đã mở ra. Hai đạo cái bóng lần lượt từ bên trong buồng phi cơ bay ra, cực tốc hướng mặt đất rơi rụng. Oanh, hết thảy âm thanh im bặt đi, vang trầm qua đi, dư âm tan hết. Hai cái chiến giáp đứng yên ở trên đất trống, lần đầu không hề che giấu chút nào xuất hiện ở trước mặt người đời. Thời khắc này, không khí phảng phất trở nên yên tĩnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.